Chương 1811, An Lương rất ổn định. Tuyết trà đã xong rồi, chúng ta đi lấy tuyết trà đi. Hạ Như Ý lắc điện thoại của mình, ứng dụng nhỏ của tuyết trà đưa ra lời nhắc rằng tuyết trà của bọn họ đã làm xong. Hai người bọn họ đến tuyết trà lấy đồ uống, sau đó dưới sự dẫn dắt của An Lương, bọn họ trở về phòng 6606 của khách sạn Nina. Trong phòng, khuôn mặt của Hạ Như Ý đã đỏ bừng. An Lương ghé vào tai Hạ Như Ý nhẹ nhàng nói, Như Ý, vừa rồi anh đã phổ cập rất nhiều cấp bậc trong trò chơi hiệp cốc cho em, bây giờ anh cũng không giả vờ thêm nữa, anh chính là người chơi răng thách đấu. Mặt của Hạ Như Ý càng đỏ hơn. Đi, đi, đi, anh sẽ dẫn em lên điểm. An Lương kéo tay Hạ Như Ý, hai người chuẩn bị bắt đầu trò chơi hiệp cốc. Vì tầm quan trọng của trò chơi hiệp cốc, An Lương và Hạ Như Ý cần phải tắm rửa thay đồ trước. Làm vậy mới có thể duy trì trạng thái tốt nhất, tổ hợp hai người đường dưới mới thắng được. An Lương là răng thách đấu dẫn em gái lên điểm, chắc chắn phải chọn vị trí có sát thương chí mạng. Tất nhiên, Hạ Như Ý sẽ chọn vị trí trợ thủ, như vậy mới phù hợp với vị trí có sát thương chí mạng như An Lương. Đáng tiếc là sức chiến đấu của Hạ Như Ý hơi yếu một chút, nếu như là trợ thủ cao cấp như hồ ly tinh nhỏ. Bảo đảm có thể mở chế độ hỏa tiễn không giới hạn. Bởi vì Hạ Như Ý đã qua giai đoạn của một người chơi mới, trận đấu này cuối cùng đã được nâng độ khó, không phải là trận đấu với máy như trước, thời gian chiến đấu cũng duy trì nhiều hơn một chút. Gần nửa tiếng sau, trận đấu của thách đấu dẫn em gái lên điểm đã kết thúc, phép hiện diện trí tuệ đã phát huy tác dụng, Hạ Như Ý mang phép dư chấn, cô nép vào trong lòng của An Lương, vẫn chưa hồi phục đầy đủ. Một, phép hiện diện trí tuệ, phép dư chấn, là những bổ trợ trong game luôn. Sau gần 10 phút, An Lương vỗ nhẹ lên người Hạ Như Ý, hôm nay ăn gì không? Hạ Như Ý từ chối, không ăn đâu. Anh không phát hiện ra gần đây em đã hơi mập lên rồi sao? Xét thấy hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, không thể nào tra ra được dữ liệu thông tin của Hạ Như Ý, bao gồm cả thông tin về cân nặng cũng bị chặn, An Lương chỉ đành khổ sở tự mình kiểm tra. Nhưng mà không hề có gì. Hạ Như Ý không hề mập một chút nào, được chứ? Đây là mập mà em nói đó sao? An Lương vòng tay ông Hạ Như Ý, sau đó hỏi. Hạ Như Ý trả lời, em đang sợ mình sẽ mập lên mà. Em mập lên anh còn thích em không? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Tất nhiên anh vẫn thích. An Lương trả lời không chút do dự. Mấy câu hỏi chết người này hoàn toàn không làm khó được An Lương. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp vạn dặm có một như Hạ Như Ý đây, hoàn toàn không cần An Lương giám sát, cô ấy biết tự quản lý vóc dáng của mình, còn lo về vấn đề mập lên nữa à. Dù sao thì nếu mập thì đã mập rồi, còn cần đợi đến bây giờ. Đương nhiên phải chọn đáp án chính xác cho những câu hỏi chết người. Lúc này không nên dùng chiêu phản ngược, rất dễ bị té xe, dù sao con gái ai cũng thích nghe lời đường mật. Nếu không sao lại có lời đường mật được chứ? Anh chỉ biết dỗ ngọt em thôi. Trong mắt Hạ Như Ý lộ ra một nét cười, cho dù biết rõ đó chỉ là lời đường mật. Nhưng chẳng phải cô rất thích nghe sao? Dù sao thì An Lương kiến nghị rằng, khi đối mặt với một câu hỏi chết người, tốt nhất nên dùng lời đường mật. Đương nhiên cũng có vài trường hợp những tên cặn bã sẽ dùng cách đó để chia tay thì là ngoại lệ. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới thứ sáu. An Lương cẩn thận cảm nhận thông tin phản hồi của năng lực, dự đoán nguy hiểm, thế nhưng năng lực. Dự đoán nguy hiểm lại không có bất cứ nhắc nhở nguy hiểm nào cả, An Lương thở phào nhẹ nhõm. Gần 3 giờ chiều, An Lương đến Tây Phổ trước. Hôm nay, tiết học cuối cùng của Hạ Hòa Tâm sẽ kết thúc lúc 5 giờ 30 phút chiều. Tiết học cuối cùng của Hạ Như Ý cũng kết thúc lúc 5 giờ 30 phút. Để kế hoạch sắp xếp thời gian hiệu quả hơn, An Lương định sẽ đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ trước, đợi sau khi Hạ Hòa Tâm tan học, anh sẽ trở về thành phố cùng với Hạ Hòa Tâm. Kế hoạch như vậy tiết kiệm thời gian hơn là đợi Hạ Như Ý tan học trước rồi mới đưa Hạ Như Ý đến Tây Phổ. Theo dự tính của An Lương, nếu đến Tây Phổ trước, sau đó đợi Hạ Hòa Tâm tan học, anh sẽ đưa cô trở về thành phố. Cho dù là giờ cao điểm tan làm, nhiều nhất cũng chỉ tốn khoảng một tiếng là có thể về tới thành phố. Ngoài ra, An Lương và Hạ Hòa Tâm sẽ đến thẳng trung tâm Quốc Kim. Sau khi tan học, Hạ Như Ý cũng đến trung tâm Quốc Kim. Như vậy là bọn họ có thể gặp mặt nhau tại trung tâm Quốc Kim vào lúc 6 giờ 30 phút. Nếu đợi Hạ Như Ý tan học rồi đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ, từ đây qua đó cũng mất một tiếng, rồi còn phải tốn thêm một tiếng nữa để về lại thành phố, cách này kém hiệu quả hơn nhiều so với cách đầu tiên. An Lương khởi hành sớm, thời gian đang điểm 3 giờ, lúc này hoàn toàn không có kẹt xe. Anh quyết định đến xem tình hình của trại bảo hộ động vật tinh nhân, Bạch Nguyệt đang ở trường. Cô ấy không có ở đây. Cho dù Bạch Nguyệt có ở đây cũng không thành vấn đề, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Chương 1812, online ngồi chờ. Trại bảo hộ động vật tinh nhân đã thay đổi rất nhiều, với một nguồn vốn đầy đủ thế này thì cơ sở vật chất của trại bảo hộ động vật tinh nhân ngày càng hoàn thiện hơn, bao gồm rất nhiều các loại nhà cây cho mèo và cả khu vực cách ly với những chức năng khác nhau. Ví dụ như mèo con và mèo cái có khu cách ly riêng, ví dụ như mèo đã triệt sản cũng có khu cách ly riêng, mấy con mèo bị các căn bệnh cứng đầu như là nấm da cũng có khu cách ly riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng động vật hoang trong trại bảo hộ động vật tinh nhân đã lên tới 1.896 con, chỉ có hai loài động vật hoang là mèo hoang và chó hoang. Trong đó, có 1.622 con mèo hoang và 274 con chó hoang, tỷ lệ triệt sản vượt quá 90%, những con chưa được triệt sản thì hầu hết đều là mèo con và mèo cái đang mang thai. Sau khi An Lương kiểm tra tình hình của trại bảo hộ động vật tinh nhân, anh rất hài lòng với tình hình của trại bảo hộ động vật tinh nhân, sau đó anh gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt trên WeChat. An Lương, thông tin vị trí, trại bảo hộ động vật tinh nhân Tây Phổ, An Lương, mình vừa đi đến trại bảo hộ động vật tinh nhân để kiểm tra tình hình, hiện tại trại bảo hộ động vật tinh nhân đang ở trong tình trạng rất tốt, chó mèo hoang đều ở trong tình trạng tốt. An Lương, mình có một ý kiến thế này. Bạch Nguyệt, ừ, cậu nói đi, mình sẽ ghi lại. An Lương, thuê huấn luyện viên thú cưng để huấn luyện chó và mèo hoang. Lấy chó hoang làm ví dụ, để chúng hiểu các mệnh lệnh cơ bản và giúp bọn chúng được nhận nuôi dễ dàng hơn. Bạch Nguyệt, chuyện đó chắc sẽ tiêu tốn rất nhiều ngân sách. An Lương, không thành vấn đề. An Lương, mục tiêu của chúng ta là thu hút nhiều người tham gia hơn, để bảo vệ môi trường sinh thái đô thị của chúng ta, nhưng cũng để bảo vệ những chú chó mèo hoang này và truyền bá quan niệm đúng đắn về việc nuôi thú cưng. Bạch Nguyệt, được rồi. Mình hiểu rồi. Đợi lát nữa sau khi tiết học kết thúc, mình sẽ đăng thông tin tuyển dụng trên trang web chính thức của Động vật tinh nhân. Trang web chính thức của Động vật tinh nhân bao gồm tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân và trại bảo hộ động vật tinh nhân. Trong đó tổ chức cứu hộ chủ yếu phát thông báo tình hình công việc, còn trại bảo hộ động vật tinh nhân thì phát tình hình của chó mèo hoang và tình hình nhận nuôi v.v. An Lương, nhân đây, mình thấy các nhân viên của trại bảo hộ động vật tinh nhân đang làm rất tốt công việc của mình. Tháng này hãy thưởng cho bọn họ một khoản tiền đi. An Lương, tối đa không quá 20% lương tháng. Tình hình cụ thể thì cậu cứ coi rồi làm. Bạch Nguyệt, cậu không tự mình phát tiền thưởng sao? An Lương, giao cho cậu giải quyết là được rồi, cậu mới là người phụ trách của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Ý của An Lương rất rõ ràng, anh muốn giúp Bạch Nguyệt tăng thêm tiếng nói và tín nhiệm thông qua việc phát tiền thưởng, từ đó giúp khiến cô quản lý tốt tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân hơn nữa. Sau khi có kinh nghiệm học tập, Bạch Nguyệt cũng hiểu ra đạo lý này, cho nên cô mới hỏi ngược lại An Lương, cô muốn để An Lương tự mình phát phần thưởng. Nếu là công ty đầu tư An Tâm thì An Lương sẽ tự mình phát tiền thưởng. Nhưng tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân thì khác, An Lương không cần kiểm soát tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân, anh chỉ cần kiểm soát người phụ trách của tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Đây chính là đạo lý dùng người. Nếu chuyện gì cũng tự mình làm, vậy thì sẽ mệt lắm đúng không? Dù sao thì An Lương cũng không thể tự mình làm hết mọi việc, nếu như việc gì cũng cần An Lương giải quyết, vậy An Lương có dành toàn bộ thời gian là 24 tiếng để giải quyết thì cũng không thể nào xong được, hiểu không? Lẽ nào một ngày có 48 tiếng? Sau khi An Lương liên lạc với Bạch Nguyệt, anh kiểm tra thời gian. Đã sắp 5 giờ rồi. Anh lái xe rời khỏi trại bảo hộ động vật tinh nhân và đến trường tiểu học số 3 Tây Phổ cách đó chưa đầy 5 km. Đậu xe tại bãi đậu xe tạm thời bên đường của trường tiểu học số 3 Tây Phổ, An Lương gửi tin nhắn trong nhóm hai chị em nhà họ Hạ. An Lương Hạ Hòa Tâm, anh đến rồi, anh phải nói thế nào với bảo vệ để anh ta cho anh vào đây? Hạ Như Ý, yên tâm, bảo vệ sẽ không cho anh vào đâu. Ở thời đại này, mức độ an ninh của các trường tiểu học cao hơn nhiều so với các trường đại học. Hầu hết các trường đại học đều có thể tùy tiện đi vào, thậm chí chỉ cần tuân thủ nội quy là có thể vào lớp dự thính. Nhưng nếu muốn vào trường tiểu học gần như sẽ không cho người lạ bước vào. Đặc biệt là những chàng trai trẻ tuổi như An Lương, càng dễ là đối tượng bị nhìn chằm chằm hơn. Lỡ như đây là một tên lolicon thì sao? Lolicon, ám chỉ những người có niềm yêu thích không thuần khiết đối với những bé gái. Vì vậy mức độ an ninh của trường tiểu học cực kỳ cao. 5 giờ 35 phút, Hạ Hòa Tâm bước ra khỏi cổng trường, đi thẳng đến bên cạnh An Lương. An Lương mở rộng vòng tay ôm lấy Hạ Hòa Tâm. Đã lâu không gặp. An Lương ôm Hạ Hòa Tâm, Hòa Tâm, em có nhớ anh không? Hạ Hòa Tâm liếc An Lương. Cô đưa ra một câu hỏi chết người, không phải ngày nào anh cũng ở cùng với Như Ý à, anh nói xem, em có nhớ anh không? Hả? Nên trả lời như thế nào đối với câu hỏi chết người này đây? Online ngồi chờ. Gấp lắm rồi. Chương 1813, An Lương rất kén chọn. Đừng hoảng sợ khi gặp câu hỏi chết người này, hãy thêm vài lời ngọt ngào vào bát canh mê hồn. Hòa Tâm, anh nhớ em nhiều lắm. An Lương phớt lờ câu hỏi của Hạ Hòa Tâm, anh trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình về Hạ Hòa Tâm và ôm Hạ Hòa Tâm vào lòng. Khuôn mặt của Hạ Hòa Tâm đỏ bừng, cô hờn dỗi, đây là cổng trường đấy. An Lương mỉm cười trả lời, anh là bạn trai của em, có ở cổng trường cũng vậy. Mặc dù An Lương nói thế, nhưng anh vẫn buông Hạ Hòa Tâm ra, sau đó gọi Hạ Hòa Tâm lên xe. Hạ Hòa Tâm đương nhiên sẽ ngồi vào ghế lái phụ, Hạ Như Ý không có ở đây. Hạ Hòa Tâm chắc chắn không thể nào ngồi ở hàng ghế sau được. Chúng ta đi đến đường Xuân Tây trước, Như Ý sẽ tới gặp chúng ta tại trung tâm Quốc Kim. An Lương giải thích. Hạ Hòa Tâm gật đầu, ừ. Bọn trẻ nghịch ngợm có nghe giảng bài không? An Lương thản nhiên hỏi. Nếu bọn trẻ không nghe lời, anh sẽ đánh bọn trẻ giúp em. An Lương nói tiếp, sở trường của anh là đánh học sinh tiểu học đấy. Học sinh tiểu học mà không nghe lời là do chưa từng bị đánh. Hạ Hòa Tâm liếc An Lương một cái, bọn trẻ rất nghe lời. Cả hai tiếp tục trò chuyện về việc thực tập đứng lớp. Gần một tiếng sau, cuối cùng cả hai cũng đến hầm đậu xe của trung tâm Quốc Kim. Hạ Như Ý đã đợi bọn họ ở Tuyết Trà, đồng thời cũng giúp bọn họ đặt đồ uống. Hạ Hòa Tâm khoác tay An Lương và đến Tuyết Trà để gặp Hạ Như Ý. Sau khi ba người gặp nhau, An Lương chủ động nói, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu, hai em thấy sao? Được đó. Hạ Như Ý trả lời một cách khẳng định. Hạ Hòa Tâm cũng gật đầu, không thành vấn đề, đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa ăn lẩu. Có điều, bên trung tâm Quốc Kim không có quán lẩu nào ngon cả, phải không? Các món lẩu ở Thịnh Khánh và Tây Xuyên nhìn chung thì chỉ có những thương hiệu lâu đời mới ngon. Đặc biệt là những quán lẩu cũ nằm khuất trong khu dân cư, đã mở hàng chục năm. Thông thường thì hương vị của những quán lẩu đó không tệ. An Lương mỉm cười trả lời, trong trung tâm Quốc Kim có một quán lẩu rất ngon. Hả? Hai chị em nhà họ Hạ nhìn An Lương đầy vẻ nghi ngờ. Quán lẩu Tân Hải Tây Xuyên mới mở đối diện nhà hàng Mính. Quán lẩu đó sử dụng lẩu hải sản chua cay, chẳng hạn như lẩu tôm hùng út, lẩu cua hoàng đế, lẩu bào ngư, v.v. An Lương giải thích. Hai em có muốn đi thử không? An Lương hỏi ý kiến của hai chị em nhà họ Hạ. Hạ Như Ý lên tiếng trước, dùng tôm hùng và cua để nấu lẩu chua cay. Nghe có vẻ rất thú vị. Hạ Hòa Tâm trả lời, vậy thì chúng ta đi thử đi. Được. An Lương gật đầu. Anh uống hết ngụm nước cam cuối cùng rồi dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến quán lẩu Tân Hải Tây Xuyên. Hạ Hòa Tâm ở bên trái An Lương, tay trái của cô nắm lấy tay phải của An Lương, còn Hạ Như Ý thì ngược lại. Bọn họ đều quen với việc An Lương nắm tay cả hai, đây là một hiện tượng tốt. Cả ba người bước đến cửa quán lẩu Tân Hải Tây Xuyên, nhân viên chào đón của quán lẩu Tân Hải Tây Xuyên hơi sửng sốt khi nhìn sự kết hợp kỳ lạ của cả ba người bọn họ. Dù gì thì An Lương đang nắm lấy cả tay của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Nhân viên chào đón cảm thấy kỳ lạ cũng là chuyện thường tình. Chào buổi tối, chào mừng các vị đến Tân Hải, xin hỏi các vị đã có đặt trước chưa ạ? Nhân viên chào đón lịch sự chào hỏi. An Lương lắc đầu, sau đó hỏi, bên cô còn phòng không? Vẫn còn ạ. Nhân viên chào đón khẳng định. Khi trả lời, nhân viên chào đón làm một động tác mời vào. An Lương dẫn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm bước vào quán lẩu Tân Hải. Cách trang trí của quán lẩu Tân Hải khác với những quán lẩu truyền thống. Quán lẩu của bọn họ trang trí như một nhà hàng phương Tây, rất sáng sủa. Ngoài ra còn có một bể thủy tinh đặt ở ngay lối ra vào. Bên trong đó còn nuôi rất nhiều loại hải sản sống ở đại cảnh. An Lương liếc mắt nhìn, trong đó có rất nhiều hàng tốt, cua hoàng đế và tôm hùm Úc trông rất chính thống, ngoài ra còn có tu hài và bào ngư đen của New Zealand, cũng không thiếu cá sông da báo, thêm một số loại hải sản giá rẻ hơn một chút. Chị họ. Khi An Lương đang quan sát hải sản trong bể thủy tinh, Hạ Như Ý nhìn thấy chị họ Dương Oánh Oánh. An Lương nhìn theo hướng âm thanh, quả nhiên là Dương Oánh Oánh. Lần này Dương Oánh Oánh không đi đào mỏ, cô ta đang ngồi trong sảnh chờ cùng với một cô gái khác, cô gái đó cũng nhìn nhóm của An Lương. Dương Oánh Oánh nhướng mày, cô ta thấy An Lương đang nắm tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, trong lòng cô ta cũng đang thầm đoán mối quan hệ của cả ba người. Mọi người cũng đến đây ăn à? Dương Oánh Oánh hỏi. An Lương khẽ gật đầu với Dương Oánh Oánh, anh không có ý định buông tay Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý ra. Bây giờ nếu như buông tay ra thì trông rất là giả tạo. Anh không thể làm chuyện có lỗi được, sao phải lo lắng về chuyện Dương Oánh Oánh nghĩ lung tung chứ? Đúng vậy. Hạ Như Ý trả lời, mà chị, người này là ai? Bạn của chị, Tô Lệ. Dương Oánh Oánh giới thiệu Tô Lệ với ba người bọn họ. Sau đó giới thiệu nhóm của An Lương với bạn thân Tô Lệ của mình. An Lương thử sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp. Để xác định thông tin của Tô Lệ. Tô Lệ, tuổi, 25, chiều cao, 164cm, cân nặng, 43kg, nhan sắc, 82 dáng người, 95 thiện cảm, 99 thể chất thuần khiết, 70 đạo đức nhân phẩm, 69 tình trạng sức khỏe, 80. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp đã thành công thu được thông tin của Tô Lệ. Dáng người của cô gái này có chút phản khoa học nhưng cô ấy lại là kiểu mạnh mẽ có thể đáp bờ Pentakin. Độ thiện cảm 99, vậy cũng được nữa hả? Chắc Dương Oánh Oánh là người đã nói với Tô Lệ về An Lương. Cho nên độ hảo cảm 99 điểm này tức là muốn làm gì thì làm đây sao? Nhưng An Lương không muốn dây dưa với kiểu người đáp bờ Pentakin này. Anh Lương thật là kén chọn. Chương 1814, chơi cũng vui đấy. Quán lẩu Tân Hải. Nhóm của An Lương đã gặp Dương Oánh Oánh. Sau khi hai bên chào nhau, Dương Oánh Oánh lại bắt đầu giở trò. Dương Oánh Oánh đang ngồi ở bên cạnh Tô Lệ, cô chủ động gửi lời mời, em họ, chúng ta đã lâu không gặp, vừa hay có thể ghép bàn với nhau. Theo suy nghĩ của Dương Oánh Oánh, dù gì bây giờ cũng đã gặp An Lương và hai chị em nhà họ Hạ, vậy thì cứ làm thịt một trận thôi. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không có ý trả lời. Bọn họ đang chờ An Lương trả lời. An Lương mỉm cười từ chối, xin lỗi, chúng tôi đã đặt phòng trước rồi, còn có những vị khách khác đến tham dự nữa. Chị họ, chút nữa chúng tôi sẽ trả tiền cho bàn của chị. Vừa nói, An Lương vừa nhìn nhân viên chào đón, lát nữa chúng tôi sẽ thanh toán luôn cho bàn này. Nhân viên chào đón gật đầu khẳng định, vâng, thưa anh. Mục đích ban đầu của Dương Oánh Oánh là muốn làm thịt An Lương. Nhưng An Lương nói sẽ trả tiền cho bàn của cô ta, nên cô ta không quan tâm đến việc An Lương có muốn ghép bàn chung nữa không. Vì em rể còn mời những người khác, vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Dương Oánh Oánh trả lời một cách rất hiểu chuyện. An Lương mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn hai chị em nhà họ Hạ đi tới phòng Triêu Thiên Trùng dưới sự hướng dẫn của nhân viên chào đón. Toàn bộ phòng của quán lẩu Tân Hải đều dùng tên của các loại ớt mà đặt, chẳng hạn như ớt cựa gà, ớt Triêu Thiên Trùng. Ớt lồng đèn, ớt chuông. Toàn là những cái tên phòng đặc sắc. Trong phòng Triêu Thiên Trùng, nhân viên chào đón lấy ra ba cái máy tính bảng đưa cho ba người bọn họ, giá của quán lẩu Tân Hải cũng cao, bọn họ rất chu đáo trong phương diện thực đơn. Hạ Hòa Tâm vừa vuốt máy tính bảng vừa nói, chị họ em muốn chơi khăm anh đó. Hạ Như Ý đồng tình, Dương Oánh Oánh đó mời chúng ta ghép bàn là vì chỉ muốn lừa anh thanh toán hóa đơn. Bây giờ anh đã nói sẽ thanh toán cho bọn họ. Em dám chắc bọn họ sẽ gọi những món ăn đắt tiền nhất. An Lương nhìn vào máy tính bảng, Món đắt nhất trong quán lẩu Tân Hải là tôm hùng út và cua hoàng đế. Giá của tôm hùng út là 888 tệ một cân, cua hoàng đế là 488 tệ một cân. An Lương mỉm cười trả lời, dù gì thì cũng là chị họ của hai em, chị ta có thể gọi món gì chị ta muốn. Thật ra thì gọi món cũng có làm sao đâu. An Lương thậm chí còn cảm thấy thương xót cho Dương Oánh Oánh, hành động của cô ta đã biến cô ta từ một lá bài joker thành một cục cứt thối. Hai em xem muốn ăn cái gì? An Lương hỏi, hay là chúng ta cũng gọi một con tôm hùng út và cua hoàng đế đi? Không thành vấn đề. Hạ Như Ý trả lời. Được đó, được đó. Em chưa ăn cua hoàng đế và tôm hùng út với vị lẩu cay bao giờ. Em không biết mùi vị của nó như thế nào nữa. Hạ Như Ý nói trong sự mong chờ. An Lương đoán. Chỉ cần tôm hùng út và cua hoàng đế không có vấn đề gì thì món ăn này cũng không làm sao cả. Những quán lẩu cao cấp như vậy thường không dùng mấy hành vi gian lận, bởi vì phần lớn khách hàng tiêu dùng vào những món ăn cao cấp này là dựa vào danh tiếng, nếu như danh tiếng bị bôi xấu, e nửa bước cũng khó mà đi được. Suy cho cùng, chỉ có một ít khách hàng có thể chấp nhận tiêu dùng những món ăn cao cấp. Mà các khách hàng này có yêu cầu về chất lượng tương đối cao, nếu như dám làm ăn gian dối thì cũng đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Chưa tới 15 phút sau, nồi lẩu đã được bưng lên. Lẩu của quán lẩu Tân Hải giống lẩu truyền thống, còn giống với kiểu của Tây Xuyên, Thịnh Khánh. Nhưng các món ăn thì khác nhau, tôm hùng út và cua hoàng đế được cắt thành từng miếng nhỏ, cả vỏ cũng được chế biến rất tiện lợi để tách vỏ sau khi nấu chín. Khi An Lương và hai chị em nhà họ Hạ đang ăn lẩu hải sản trong phòng, y như Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã đoán, Dương Oánh Oánh đã thực sự gọi một con tôm hùng út và cua hoàng đế. Tô Lệ trầm giọng hỏi, Oánh Oánh, mình cảm thấy em rể của cậu không bình thường. Dương Oánh Oánh cố ý hỏi, cái gì không bình thường? Em rể của cậu rốt cuộc là bạn trai của người em họ nào vậy? Tô Lệ mỉm cười. Dương Oánh Oánh giả vờ bối rối, cậu ta là bạn trai của Hạ Hòa Tâm. Mình nhớ vừa nãy cậu ta nắm tay cả hai người đúng không? Tô Lệ hỏi lại. Dương Oánh Oánh trả lời, hình như đâu có vấn đề gì về chuyện anh rể nắm tay em vợ đâu nhỉ? Cậu đấy. Tô Lệ lắc đầu, bắt đầu dở chứng rồi. Tô Lệ tiếp tục nói, mình thấy vị em rể này của cậu chơi đùa cũng ghê lắm đấy. Cậu bảo xem, chúng ta còn cơ hội không? Chúng ta. Dương Oánh Oánh sững sờ trong giây lát. Tô Lệ gật đầu khẳng định, mình thấy cậu ta thích trò này. Dương Oánh Oánh lắc đầu trong vô thức, mình không nghĩ nó sẽ hiệu quả. Hai đứa em họ của mình quá mạnh, muốn nhan sắc thì có nhan sắc, muốn dáng vóc thì có dáng vóc. Cho dù hai chúng ta có hợp lại, mình e rằng cũng không có cơ hội chiến thắng. Cho nên mình mới nói cậu không hiểu đàn ông. Tô Lệ mỉm cười lắc đầu. Dương Oánh Oánh cau mày. Tô Lệ nói tiếp, ở lâu trong phòng lan. Khó ngửi được mùi lan. Hai chị em bọn họ quả thực rất xinh đẹp, dáng vóc cực xuất chúng. Nhưng ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị cũng phải có lúc ngán ngẩm, ai lại không thích đổi vị tươi mới chứ? Tô Lệ hỏi ngược lại. Dương Oánh Oánh suy nghĩ về điều này, hình như cũng rất có lý. Ngày nào cũng ăn thịt ăn cá, lẽ nào không ngấy à? Tô Lệ nói tiếp, trên mạng không phải có một chủ đề rất thô tục sao? Phía sau mỗi nữ thần mà cậu cảm thấy với không tới, luôn có một người đàn ông ngán đến buồn nôn. Chương 1815, thẻ thưởng mới. Điều kiện của Dương Oánh Oánh không tồi, điều kiện của Tô Lệ cũng rất tốt, nếu bọn họ đi chung với nhau, có lẽ thật sự sẽ có cơ hội. Yêu cầu của cô không cao, chỉ cần một vài lợi ích là được rồi. Nghe nói An Lương mua một căn hộ cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, cô tự hỏi mình còn có cơ hội không? Nếu An Lương biết được cuộc nói chuyện giữa Dương Oánh Oánh và Tô Lệ, An Lương chắc chắn sẽ mỉa mai không thương tiếc, chỉ dựa vào bọn họ ư. Cái gì? Mặc dù khá nhiều đàn ông không kén chọn, nhưng Lương ca lại rất kén chọn. Dương Oánh Oánh và Tô Lệ cũng không tự soi gương. Xem thử bản thân bọn họ là loại cóc nhái gì, thế mà còn muốn ở cạnh An Lương. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, trong phòng Triêu Thiên Trùng, nhóm của An Lương đã ăn xong lẩu hải sản. Phần ăn của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vẫn còn dư một ít, vẫn là An Lương tự mình giải quyết vấn đề này. An Lương bấm gọi nhân viên phục vụ trên máy tính bảng, Đợi nhân viên phục vụ đi vào, An Lương hỏi, khách ở bàn số 14 bên ngoài đã đi chưa? Nhân viên phục vụ khẳng định, vâng, thưa anh, những vị khách ở bàn số 14 đã về hết. Vậy thì thanh toán chung luôn cả bàn đó đi. An Lương thản nhiên nói. Vui lòng chờ một chút. Nhân viên phục vụ trả lời. Gần 3 phút sau, nhân viên phục vụ quay lại và đưa một tờ giấy hóa đơn cho An Lương. Thưa anh, đây là hóa đơn cho khách ở bàn số 14, vui lòng kiểm tra nó. An Lương lấy hóa đơn và kiểm tra. Hóa đơn này hơi dài, ôi thần thánh ơi, đã vậy còn mua thêm phần mang về. Dương Oánh Oánh quả thật đã gọi thêm một phần cua hoàng đế và một phần tôm hùm úp mang về, đỉnh thật đấy. An Lương cũng phải thốt lên thần thánh ơi. Vì phần mang về có cua hoàng đế và tôm hùm úp, tổng mức tiêu thụ của Dương Oánh Oánh tại bàn số 14 đã lên tới hơn 12.000 tệ. Tin. Xét thấy ký chủ đã bị kiếm chác. Ký chủ nhận được phần thưởng như sau. Phần thưởng 1, thẻ đền bù kết xù. Phần thưởng 2, thẻ vận hạn. Thẻ đền bù kết xù, khi ký chủ bị kiếm chác, ký chủ có thể lựa chọn sử dụng thẻ này, nó sẽ giúp cho ký chủ kiếm lại được số tiền bị kiếm chác, đồng thời hệ số đền bù ngẫu nhiên từ 0-1.000. Thẻ vận hạn, ký chủ có thể sử dụng thẻ vận hạn vào bất kỳ mục tiêu nào ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và nó sẽ tạo ra các hiệu ứng khác nhau tùy theo mục tiêu khác nhau. Ví dụ, nếu ký chủ sử dụng thẻ vận hạn lên một người làm việc thiện và tích đức, đối phương có thể chỉ bị cảm và ho. Còn nếu dùng thẻ đó lên những kẻ bất chính, nó có thể gây ra vận rủi cho đối phương hết lần này đến lần khác. Mặc dù thẻ đền bù kết xù khiến An Lương cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng thẻ vận hạn ngay lập tức khiến An Lương cảm thấy thẻ đền bù kết xù này khá tốt. Nếu sử dụng thẻ vận hạn lên Dương Oánh Oánh, nó sẽ khiến cho Dương Oánh Oánh xui xẻo hết lần này đến lần khác, phải không? Nhưng xin lỗi, Dương Oánh Oánh không xứng đáng. Làm sao có thể tùy tiện sử dụng thẻ bài này cho Dương Oánh Oánh? Cô ta xứng với chìa khóa sao? Xứng cái con mẹ nó. Lời nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng đã hoàn thành trong phút chốc. Tuy miêu tả rất nhiều nhưng thật ra chỉ là chuyện trong thoáng qua mà thôi. An Lương lại nhìn hóa đơn phòng ăn của chính mình, tính thêm hóa đơn của phòng Triêu Thiên Trùng, trừ đi số lẻ thì tổng cộng là 19.880 tệ. Đây là trừ đi số lẻ rồi hả? Có thật sự đã trừ vài tệ không vậy? Trừ số lẻ kiểu này cũng hào phóng quá rồi đó. An Lương thanh toán với phí tiêu dùng tương ứng, sau đó anh sử dụng thẻ đền bù kết xù. Tin. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thẻ đền bù kết xù. Hệ số đền bù ngẫu nhiên được rút ra, 1.000 lần. Tổng số tiền bồi thường cuối cùng, 1.988 vạn tệ. Số tiền của phần thưởng lần này nhận được từ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thông qua tài khoản cá nhân của ký chủ ở công ty đầu tư An Tâm. Vậy là anh dẫn hai chị em nhà họ Hạ đi ăn tối. Sau đó bị chị họ của hai chị em nhà họ Hạ chơi khăm một vố, tiếp theo thì nhận được số tiền bồi thường kết xù là 1.988 vạn tệ. An Lương kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Dương Oánh Oánh không cảm thấy bản thân thiệt thòi gì. Quán lẩu Tân Hải cũng không mất tiền. Đây chính là cục diện các bên cùng có lợi trong thời đại mới, mọi người đều không có tổn thất, mọi người cùng có lợi. Bạn tốt, tôi tốt, mọi người tốt. Sau khi An Lương thanh toán xong, nhân viên phục vụ đưa bình xịt chiết xuất chanh cho nhóm của An Lương để che đi mùi lẩu. Hạ Hòa Tâm xịt một ít nước chiết xuất chanh trước. Cô ấy thở dài, An Lương, xin lỗi, chị họ của bọn em hơi quá đáng. An Lương xua tay, không sao, anh biết chị họ của hai em là người như thế nào. Hạ Như Ý hờn dỗi, Dương Oánh Oánh thực sự quá đáng. Khao chị ta ăn rồi thì thôi đi, chị ta còn dám mua thêm một phần mang về nữa. Đây chính là huyền thoại của việc vừa ăn vừa đem về sao? Đó là lý do tại sao chị ta luôn phải chịu thiệt thòi. An Lương mỉm cười nói. Thái độ thờ tiền của Dương Oánh Oánh quá rõ ràng, thái độ rõ mười mươi như vậy thì làm sao có thể câu được cá đây? Chương 1816, Lương ca lại có chiêu trò mới. Nhân tiện, Hòa Tâm, sắp đến mùa hè rồi, chúng ta đi mua quần áo mùa hè đi. An Lương nhắc lại chuyện cũ. Hạ Như Ý đứng bên cạnh tố cáo, chị ơi, trước đó tên xấu xa này muốn mua quần áo cho riêng em. Anh ấy muốn phân biệt chúng ta bằng quần áo. Anh không phải vậy, anh không có, em đừng có nói linh tinh. An Lương trực tiếp phủ định ba lần. Chủ yếu là do hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, không tiếp sức cho cậu. Bằng không, sao An Lương lại cần làm mấy cái trò màu mẹ này được chứ? Nếu như hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, có thể tiếp chút sức. An Lương sẽ phân biệt rõ ràng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Giống như lúc trước, An Lương có thể dễ dàng phân biệt Hạ Như Ý với Hạ Hòa Tâm. Cho dù bọn họ có làm mấy trò quấy rối đi nữa, An Lương cũng có thể nhìn thấu. Tiếc thay, hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, không nhắc nó nữa. Quá khứ đã bay theo gió. Bây giờ anh đang bận suy nghĩ xem hôm nay nên sắp xếp Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thế nào, ngày mai hồ ly tinh nhỏ sẽ đến đây, An Lương phải chuẩn bị cho thật ổn thỏa. Trung tâm Quốc Kim. An Lương đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến thẳng cửa hàng Louis Vuitton, bọn họ bắt đầu mua sắm những kiểu dáng mới dành cho mùa hè. Dù sao thì vừa nãy anh đã nhận được 1.988 vạn tiền đền bù kết xù, hà cớ gì lại không tiêu. Ba người bọn họ chọn tới chọn lui trong cửa hàng Louis Vuitton. Vì để chào đón mùa hè, An Lương chọn một đôi dép lê cho mình, hơn nữa anh còn chọn một đôi dép dạng couple cho Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Không ngờ tới phải không? Louis Vuitton cũng có dép lê. Giá của chúng không hề rẻ tí nào. Thật ra, có món đồ nào trong Louis Vuitton rẻ à? An Lương đã chọn đôi dép lê cổ điển màu đen 4.500 tệ. Đôi dép lê cổ điển màu trắng của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm là 5.100 tệ. Chỉ là đôi dép lê mà thôi, cái giá này quả thật vô lý. Còn có áo phông cũng vô lý nữa, chốc chốc thì 5, 6 hoặc 7, 8 nghìn. Nó chỉ là những chiếc áo phông bình thường có gắn thêm logo của Louis Vuitton. Người bình thường không thể nào mua nổi giá thương hiệu cao cấp thế này. May mắn thay, An Lương không phải là một người bình thường. Sau một hồi chọn tới chọn lui, An Lương chọn ra 10 bộ quần áo mùa hè cho Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, bao gồm áo phông và áo sơ mi, còn có quần tây tương ứng. Tổng toàn bộ giá là 13,6 vạn tệ. Anh chọn cho mình 5 bộ, nhưng tổng toàn bộ giá cũng lên tới 8 vạn tệ. Tổng hóa đơn của ba người là 35,2 vạn tệ. Trong lúc thanh toán, An Lương không sử dụng bất kỳ thẻ hoàn tiền nào. Anh muốn xem thử liệu còn có thẻ đền bù kết xù nào không? Mua quần áo hàng hiệu cao cấp thật ra chính là đang kiếm chác, phải không? Tuy nhiên, hệ thống nhân sinh người thắng không phát phần thưởng nào cả. Vậy là An Lương đã trở thành một kẻ bị kiếm chác rồi. Đợi đã. An Lương phát hiện ra điểm mù. Lúc trước, anh bị Dương Oánh Oánh kiếm chác, lần này An Lương chủ động dâng tới cửa, vì vậy vẫn có sự chênh lệch nhất định. Sau khi thanh toán xong, An Lương dặn dò nhân viên cửa hàng Louis Vuitton chuyển đồ đến phòng 6606 của khách sạn Nina bên cạnh. Khi Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm nghe thấy lời dặn của An Lương, sắc mặt của bọn họ hơi đỏ. Hòa Tâm, Như Ý, chúng ta đi xem chỗ khác đi. An Lương dẫn hai chị em bọn họ rời khỏi Louis Vuitton. Hạ Như Ý từ chối, vừa nãy mua nhiều lắm rồi, đừng mua nữa, bọn em mặc không hết. Hạ Hòa Tâm đồng tình, ừ. An Lương, chúng ta không cần mua nữa đâu. Phong cách của hai chị em nhà họ Hạ hoàn toàn khác với Dương Oánh Oánh. Nếu là Dương Oánh Oánh, chắc sẽ hận không thể khiến cho An Lương cứ mua mua mua liên tục, nhưng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thì lại dễ dàng rơi vào nút thắt tiêu phí. Vậy chúng ta trở về khách sạn. An Lương nhếch mép cười. Cả Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều cúi đầu. An Lương nhìn phản ứng của hai chị em bọn họ, sau đó tiếp tục nói, anh vừa nhìn là biết hai em nghỉ lệch đi đâu rồi. Hôm nay anh ở phòng 6606, còn hai em ở phòng 6607 đối diện. An Lương nói thêm, phòng 6607 là một phòng đôi, phòng làm việc đã bị bỏ rồi, thêm vào đó là một phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa ngày mai, chúng ta sẽ dùng bữa tại quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, buổi chiều anh có một cuộc họp, buổi tối thì có một bữa ăn bàn công việc, vì thế mà hôm nay hai em không cần về ký túc xá. Ngày mai hai em xuất phát luôn từ đây. Sẽ thuận tiện hơn nhiều. An Lương giải thích. Cuộc họp và bữa ăn bàn công việc ngày mai đương nhiên là một cái cớ để hồ ly tinh nhỏ đến. Là một người đàn ông tốt, nhất định phải học cách tìm một cái cớ có lý do chính đáng. Cả ba người quay trở lại khách sạn Nina, bọn họ đến phòng 6606 trước, kiểm tra những món đồ mà Louis Vuitton gửi đến. An Lương hỏi, Hoa Tâm, em đi Tây Phổ vào sáng thứ hai hay tối chủ nhật? Tối chủ nhật, thứ hai mới đi có hơi vội. Hạ Hoa Tâm trả lời. Thời gian thực tập đứng lớp của Hạ Hoa Tâm kéo dài trong 2 tuần. Bây giờ mới chỉ được 1 tuần, tuần tới cô vẫn phải đứng lớp ở trường tiểu học số 3 Tây Phổ. Khi hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hoa Tâm đang kiểm tra đồ do Louis Vuitton gửi đến, An Lương lấy điều khiển từ xa bật truyền hình Internet lên, tiện tay bấm vào một bộ phim kinh dị. Chương 1817, Lương Ca lại có chiêu trò mới. 2. Với tiếng nhạc quái đản kỳ dị của bộ phim kinh dị, Hạ Như Ý là người phản ứng đầu tiên, cô vội vàng chạy đến chỗ An Lương phàn nàn, em không muốn xem phim kinh dị. Em sợ. Hạ Hoa Tâm cũng khẽ cau mày, cô đi đến bên cạnh An Lương, nhõng nhẽo nói, chúng ta không xem phim kinh dị có được không? Yên tâm đi, không phải là phim kinh dị gì đâu. An Lương trả lời, đây là một bộ phim tình cảm. Nghe phong cách âm nhạc thì em thấy không giống lắm. Hạ Như Ý tỏ ra nghi ngờ. Hạ Hoa Tâm cũng tỏ ra nghi ngờ. An Lương ôm hai người họ từ hai phía, làm vậy đỡ hơn chưa? Bộ phim này thật sự không phải là một bộ phim kinh dị, anh đã đọc phần giới thiệu, đó là một bộ phim tình cảm. Nội dung phim càng ngày càng đào sâu vào, Hạ Như Ý và Hạ Hoa Tâm càng ngày càng cảm thấy không đúng, phim điện ảnh kiểu này có phải là phim tình cảm không? Có phải tất cả các bộ phim tình cảm hiện nay đều chuyển thành phim kinh dị? Xem ra tình hình hiện tại quả thật cũng khiến người ta cảm thấy kinh sợ nhỉ. Nghĩ như vậy thì cảm thấy không có gì bất thường cả. Đến cuối phim, Hạ Như Ý và Hạ Hoa Tâm cùng nhau nôn ói. Quả nhiên. Giải thích lộn xộn, đây là phim ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Làm sao có yêu quái được? Hạ Như Ý phàn nàn về nội dung phim. Toàn bộ câu chuyện đầy rẫy những âm mưu kinh dị và quái đản, nhưng cuối cùng tất cả đều là ảo giác. Thật không biết phải nói gì nữa. Hạ Hoa Tâm trả lời, mặc dù tất cả đều là ảo giác nhưng em vẫn cảm thấy khá sợ hãi. An Lương liếc nhìn thời gian, đã sắp 11 giờ tối, anh nói, anh chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, hai em cũng đi tắm rửa rồi ngủ đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai chúng ta tới quán bếp riêng Hoa Tâm Như Ý để nghiên cứu chuyện tăng giá các món ăn. Hai chị em nhà họ Hạ cùng nhau liếc nhìn An Lương. Bọn họ cảm thấy An Lương lại đang muốn làm trò gì đó. An Lương đích thân đưa Hạ Như Ý và Hạ Hoa Tâm đến phòng 6607. Phòng 6607 nằm đối diện với phòng 6606, hai phòng cách nhau một hành lang. Sau khi đưa hai chị em nhà họ Hạ về phòng, An Lương trở về phòng tắm rửa, con trai tắm rửa rất nhanh. Dù gì thì hôm nay Hạ Hoa Tâm cũng ở đây, An Lương không thể dẫn Hạ Như Ý chơi trò chơi hiệp cốc. Nên chỉ trong 15 phút, anh đã tắm rửa xong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Lương vẫn chưa có ý định đi ngủ, anh tiện tay mở phim tài liệu xem. Lời tường thuật mở đầu của bộ phim tài liệu được phát trên truyền hình Internet, mùa xuân đã đến rồi, mọi thứ đang hồi phục. An Lương đang kiểm tra thông tin của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đang thành lập một nhóm để dọn dẹp quái vật. Không đúng. Các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đã thành lập một nhóm để làm điên đảo thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, từng người bọn họ vẫn theo sát cổ phiếu của Iki Video. Hiện tại, giá cổ phiếu của Iki Video đã được đẩy lên mức 48,90 đô la Mỹ. Giá cổ phiếu này đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của Iki Video đã tăng gấp 3 chỉ trong một tuần. An Lương đã mua 5.000 vạn cổ phiếu với giá trung bình là 16 đô la Mỹ, quả là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên, An Lương luôn nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu là một thông tin ước tính giá trị biến động, và điều đó không có nghĩa là An Lương có thể bán 5.000 vạn cổ phiếu của Iki Video với giá 48,90 đô la Mỹ. Nếu An Lương trực tiếp bán 5.000 vạn cổ phiếu Iki Video, đồng nghĩa với việc An Lương sẽ lỗ. Giá cổ phiếu của Iki Video bây giờ tới đâu? An Lương dự định dành 3 năm để đảo ngược tình trạng thua lỗ của Iki Video và sẽ bắt đầu có lãi vào năm thứ tư. Sự tự tin như vậy đến từ năng lực dự đoán nguy hiểm. An Lương thật sự không hiểu các quy tắc hoạt động chi tiết của trang web video dài, chẳng hạn như cách mua phim truyền hình. Nếu là phim truyền hình tự sản xuất thì cần điều chỉnh như thế nào, v.v. Nhưng An Lương có năng lực dự đoán nguy hiểm, hiểu chứ? Nếu muốn mua truyền thuyết cổ thần, nếu công ty điện ảnh và truyền hình Hoang Du báo giá 1 ức, An Lương có thể thông qua năng lực dự đoán nguy hiểm biết được may mắn và xui xẻo trong tương lai. Ví dụ nếu thua lỗ, vậy thì nhất định sẽ có bất lợi cho An Lương. Cho nên năng lực dự đoán nguy hiểm sẽ nhắc nhở An Lương. An Lương hiện đang sử năng lực dự đoán nguy hiểm rất là phí phạm. Chính vì năng lực dự đoán nguy hiểm mà An Lương có thể đảm bảo rằng Iki Video chắc chắn sẽ hái ra tiền. Chẳng lẽ điều này không thể khiến cho Iki Video chuyển lỗ thành lãi? Vậy coi như An Lương đã thua rồi. An Lương Hồ Tiểu Ngư mua bao nhiêu rồi? Hồ Tiểu Ngư, wow! An Lương đã xuất hiện rồi. Hồ Tiểu Ngư, 120 vạn cổ phiếu, giá trung bình là 18 đô la Mỹ. An Lương, giữ lại, không bán. Hồ Tiểu Ngư, ừ. Từ Tư Văn, tôi thật ghen tị với Tiểu Ngư. Tôi đã mua 20 vạn cổ phiếu với giá trung bình là 30 đô la Mỹ. Quan trọng hơn là, bây giờ không còn mua được nữa. Mọi người đều ý thức được rằng Iki Video là một miếng mồi ngon. Chương 1818, ngày lễ Valentine 20, năm nên làm thế nào? Theo cách viết ngày tháng bên Trung là tháng trước ngày sau tức 520, con số này phát âm gần giống VIN đồng nghĩa với từ I love you nên ngày lễ Valentine 520 ra đời từ đây. An Lương, mọi người mua được tổng cộng bao nhiêu? Lâm Nghị Lực, em mờ thầm mua được 200 vạn cổ phiếu. Diệp Tường Tự, cũng 200 vạn cổ phiếu. Hồ Tiểu Ngư, hai người có bệnh, rõ ràng hai người đã mua nhiều hơn tôi. Lâm Vân Tư, tôi giật được 300 vạn cổ phiếu. Diệp Chi Di, tôi cũng giành được 300 vạn cổ phiếu. Lâm Nghị Lực, đừng nói nữa, tôi khóc rồi. Diệp Tường Tự, khóc lớn. Diệp Chi Di, Tiểu Ngư. Tôi nghe nói có ai đó đã giúp sức cho cô, hình như còn giúp cô giành được 200 vạn cổ phiếu. Lâm Vân Tư, có phải là Vân Hải Dương không? An Lương xem cuộc trò chuyện của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, anh nhướng mày, Vân Hải Dương và Hồ Tiểu Ngư lại quen nhau rồi. Có bệnh quá vậy. An Lương gửi tin nhắn vào nhóm bạn bè ở Đế Đô. An Lương, Hải Dương và Tiểu Ngư đã tái hợp rồi sao? Lý Tôn Viễn, tôi cũng đoán như vậy. Nhưng cậu ta không thừa nhận. Tiền Tiểu Cương, Hải Dương đã mua thêm 200 vạn cổ phiếu Iki Video, cậu ta chuẩn bị chuyển nó cho Tiểu Ngư, tuy nhiên Tiểu Ngư không nhận. Tôi đoán Hải Dương thất bại nữa rồi. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, tôi mới lượn đi uống nước có một chút mà ba người đã ngồi đây nói xấu tôi. Vân Hải Dương, cả đời là anh em như đã nói đâu, kết quả mọi người đều đâm tôi một nhát dao thế này. Vân Hải Dương, không phải là quen lại, chỉ là cảm thấy trước đây còn nợ nên định bồi thường một chút ấy mà. An Lương. An Lương, làm phiền rồi. Vân Hải Dương quả thật có bệnh. Thực ra, sau một cuộc chia tay êm đềm, điều bồi thường lớn nhất chính là không nên làm phiền nhau. Người yêu cũ dù có ưu tú thì cũng giống như một người đã chết. Tự hồ người này không tồn tại vậy. Cho nên mới có câu, không có người yêu trên mạng, có cũng không thừa nhận. Dù sao thì người chết rồi thì thôi, ai cũng chết thì còn tính toán làm gì nữa. Tiền Tiểu Cương An Lương, Lương ca, ngày lễ Valentine ngày 20 tháng 5 này, cậu sẽ đến Đế Đô chứ? Lý Tôn Viễn, tôi cảm giác Lương ca không rảnh. Vân Hải Dương, tôi cũng nghĩ rằng Lương ca không rảnh. Dù sao thì ở Thiên Phủ cũng có bạn gái. Thời gian đặc biệt như ngày lễ Valentine này nếu đột nhiên không thấy người nữa, vậy chẳng phải là tiêu đời rồi sao? An Lương nhìn ba người anh em của mình, khóe miệng anh lộ ra một nét cười. An Lương, 20, năm cũng là một ngày lễ sao? An Lương, thứ ba, ngày 20 tháng 5, tôi muốn chăm chỉ học hành, sau đó tôi sẽ gửi trên dòng thời gian rằng, vì tôi đã nỗ lực nên tôi mới ưu tú. An Lương, tôi ưu tú như vậy mà còn đang nỗ lực, các cậu không nỗ lực sao? Lý Tôn Viễn, không hổ danh là cậu. Tiền Tiểu Cương, bội phục, bội phục. Vân Hải Dương, tôi nôn luôn rồi. An Lương, lúc này, chăm chỉ học hành là điều quan trọng nhất. Kỳ thi cuối kỳ của chúng tôi sẽ diễn ra rất sớm, tôi chăm chỉ học hành thì có vấn đề gì chứ? An Lương, các cậu yên tâm, tôi sẽ không thất bại đâu. Lý Tồn Viễn, ghen tị quá. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng ghen tị. Vân Hải Dương, tôi nữa. Tôi nữa, tôi cũng rất là ghen tị. An Lương, đồ cặn bã như cậu thì ghen tị cái gì? Lý Tồn Viễn, đúng vậy, cậu là đồ cặn bã, ghen tị cũng vô dụng. Khi An Lương đang trò chuyện với nhóm bạn bè ở Đế Đô, phòng của anh phát ra tiếng mở cửa. Bíp. Một tiếng tích vang nhẹ, sau đó là âm thanh xoay tròn từ cấu trúc cơ học bên trong của khóa điện tử, cánh cửa phòng 6606 được mở ra. An Lương nghe tiếng, anh nhìn sang. Như Ý. An Lương hỏi. Xuyệt. Hạ Như Ý giơ ngón trỏ phải lên và làm hành động xuyệt. An Lương mỉm cười, anh đứng dậy đi về phía Hạ Như Ý, ông Hạ Như Ý lên, em đi tắm chưa? Hạ Như Ý gật đầu với khuôn mặt đỏ bừng, rồi. Vậy anh sẽ dẫn em lên điểm. An Lương mỉm cười. Vậy ra vẫn là, Như Ý, thuận theo tâm ý của anh. An Lương bế Hạ Như Ý trở về phòng ngủ, bắt đầu hành trình thăng cấp của trò chơi hiệp cốc. Với vị trí sát thương chí mạng răng thách đấu và trợ thủ tuyển chọn Hạ Như Ý, cả hai người dễ dàng lên điểm. Vì Hạ Như Ý không còn là tân binh nên trận đấu này kéo dài gần 40 phút, đương nhiên lại là An Lương, với vị trí sát thương chí mạng cao, chăm sóc toàn diện trận đấu, giúp cho trận đấu thắng lợi đến phút cuối cùng. Sau khi Hạ Như Ý tắm rửa sạch sẽ, cô ấy thì thầm, em phải về trước đây, tránh chị em phát hiện ra. An Lương gật đầu khẳng định, ừ. Chờ Hạ Như Ý đi rồi, An Lương mới kiểm tra thời gian, đã gần 1 giờ sáng. Anh bấm vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, kiểm tra trạng thái của Iki Video. Trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, Iki Video là một lực lượng xuất hiện đột ngột. Với một tình huống bất thường như vậy, tất nhiên đã gây ra bất ngờ cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Mọi người đều suy đoán liệu có phải Iki Video đã xảy ra biến cố nghiêm trọng gì không? Chương 1819, sao em lại đến nữa rồi? Trước tình hình này, An Lương cân nhắc làm sao để Iki Video có thể hạ cánh an toàn. Mặc dù An Lương không sợ bị nước bạch đầu ưng điều tra, nhưng anh cũng nên cho nước bạch đầu ưng một chút thể diện, vẫn là nên cho một chút thể diện thì hơn. Như là tiết lộ một chút về việc phát hiện những ông lớn của Iki Video đã tiếp xúc với công ty đầu tư An Tâm. Từ đó người ta sẽ suy đoán rằng Iki Video nhận được tài trợ từ công ty đầu tư An Tâm. Hơn nữa, Iki Video còn hứa với công ty đầu tư An Tâm sẽ tạo ra lợi nhuận trong một khoảng thời gian nào đó. Sau khi thông tin nửa thật nửa giả này được phát tán, nó có thể giải thích sự biến động giá cổ phiếu của Iki Video. Bởi vì có ai đó đã phát hiện ra trước thông tin này và thông tin này cũng không hẳn là thông tin nội bộ. Nếu thông tin này thật sự được tung ra, công ty đầu tư An Tâm có thể đứng lên và nói rằng bọn họ không cung cấp bất kỳ khoản tài chính nào cho Iki Video. Như vậy thì giá của Iki Video trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ giảm, phải không? Đây không phải là tin đồn lung tung. Vì công ty đầu tư An Tâm cuối cùng đã mua lại Iki Video, chứ không phải muốn cấp vốn cho Iki Video, và công ty đầu tư An Tâm đã không dại dột. Khi An Lương đang kiểm tra thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, anh lại nghe thấy tiếng bíp của cánh cửa, cho thấy cửa lại được mở một lần nữa. Lẽ nào Hạ Như Ý lại muốn chơi thêm một trận hiệp cốc nữa sao? An Lương trực tiếp bước tới chỗ Hạ Như Ý, anh hôn Hạ Như Ý, sau đó bế Hạ Như Ý lên. Trong phòng ngủ, Hạ Như Ý vẫn lựa chọn làm trợ thủ, An Lương đảm nhiệm gây sát thương chí mạng. Khi Hạ Như Ý hợp tác với tuyển thủ gây sát thương chí mạng như An Lương đây, hai người bọn họ còn khen ngợi lẫn nhau. Trận dẫn gái lên điểm lần hai này khiến cho sự kiên nhẫn của An Lương tốt hơn một chút. Vì để giành chiến thắng, An Lương đã dành hơn 40 phút mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Như Ý, gần đây em thật sự đã mập lên một chút rồi đấy. An Lương nói. Hạ Như Ý hờn dỗi, em không có. An Lương ôm Hạ Như Ý, sau đó chuyển đề tài, lát nữa em phải qua đó sao? Ngày mai em mới qua, chị em đã ngủ rồi, em không muốn làm ồn chị em. Hạ Như Ý trả lời. Ừ, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi ngủ thôi. An Lương trả lời. Sau khi hai người tắm rửa sơ qua, Hạ Như Ý rút vào trong lòng của An Lương ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, thời gian còn chưa tới 6 giờ sáng, chuông báo thức trên điện thoại di động của Hạ Như Ý vang lên trước, cô ngáp một cái rồi nói, em đi trước đây. Tránh cho chị em phát hiện ra. Ừ. An Lương cũng ngáp một cái. Hạ Như Ý quay trở lại phòng số 6607 đối diện, Hạ Hòa Tâm vẫn chưa tỉnh lại, mọi chuyện có vẻ rất tốt. Đã gần 9 giờ sáng. An Lương tỉnh lại, phát hiện xung quanh không có ai, chợt nhớ ra Hạ Như Ý đã đi về trước. An Lương hỏi thời gian hiện tại thông qua trợ lý thông minh Siri, anh phát hiện đã gần 9 giờ, anh chậm chậm ngồi dậy. An Lương lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trong nhóm WeChat của hai chị em Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, bảo bối lớn, bảo bối nhỏ, hai em đã dậy chưa? Hạ Hòa Tâm, dậy được một lúc rồi. Hạ Như Ý, em cũng dậy rồi. An Lương, dậy là tốt, sắp 9 giờ rồi đấy. Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi, sau đó đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý để thảo luận về chuyện tăng giá. Hạ Như Ý, ưm. Hạ Hòa Tâm, được. An Lương lại gửi tin nhắn cho Hồ Ly Tinh nhỏ. An Lương, em đến chưa? Dương Mậu Di, bản đồ thông tin dẫn đường thời gian thực. Dương Mậu Di, 4 km phía trước vẫn còn kẹt xe, em đoán phía trước chắc đã xảy ra tai nạn xe cộ. An Lương, chú ý an toàn. An Lương, anh sẽ sắp xếp một buổi đón khách cho em. Dương Mậu Di, cảm ơn đại vương. An Lương, xoa xoa đầu. An Lương, anh đi trước đây. Còn một số việc cần phải giải quyết. An Lương sở hữu 50% cổ phần của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, nên chuyện thảo luận tăng giá món ăn của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý quả thật có liên quan đến công việc, không sao đúng không? Tin. Lựa chọn của số phận, hư không lượng tử đã tự động điều chỉnh. Điều chỉnh đã hoàn thành. Lời nhắc này sử dụng chế độ ẩn. Hệ thống nhân sinh người thắng bảo vệ An Lương mọi lúc. Cho dù đó là mối đe dọa vô hình hay mối đe dọa hữu hình, tất cả đều bị hệ thống nhân sinh người thắng đẩy ra ngoài phạm vi đe dọa. Lúc này đã gần 10 giờ sáng. An Lương, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đã đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. Hôm qua, tất cả những món đồ mua từ cửa hàng Louis Vuitton đã được nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa đóng giả làm nhân viên của công ty đầu tư An Tâm, đem đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ và Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Khoảng nửa tiếng sau, ba người bọn họ đến quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. Chương 1820, dựa vào cái gì không thể tăng giá? Trên đường đi, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm liên lạc với Thái Vũ Sang, bọn họ giải thích trước rằng An Lương sẽ đến để bàn bạc về việc tăng giá các món ăn, Thái Vũ Sang đang đợi bọn họ ở phòng ăn số 1. Mới 10 giờ 30 phút sáng, Thái Vũ Sang pha trà cho An Lương và hai chị em nhà họ Hạ tại quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý. Bà ấy liếc nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, trong lòng bà lại dấy lên nghi ngờ. An Lương ngồi ở khu vực phòng chờ ở phòng số 1. Anh lướt nhìn thực đơn, hiện tại giá món ăn của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý cũng không đắt lắm, có thể nói mức giá này là mức giá trung bình của mấy quán bếp riêng. Món đắt nhất là thịt kho tàu đặc chế, giá chỉ 888 tệ mà thôi. Các món thịt ở cấp độ tiếp theo, bao gồm lương xào ớt anh đàn phao, cá luộc gia truyền, canh gà nấu bằng niêu đất, v.v., chỉ có 588 tệ. Các món mặn ở cấp độ tiếp theo nằm trong khoảng từ 188 tệ đến 388 tệ, đây là mức giá phù hợp của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, ví dụ như món lương xào ớt anh đàn phao 188 tệ, quả thật là vua của tỷ suất chi phí, hiệu quả. Đương nhiên, nếu cứ phải nói gì mà gan heo chỉ có mười mấy tệ một cân, một phần gan heo ớt anh đàn phao cũng chưa tới nửa cân gan heo, vậy thì xem ra quả thật không có tỷ suất chi phí, hiệu quả. Nhưng mà, việc xử lý gan heo của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý không như bình thường. Quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý chỉ chọn phần mềm nhất của gan heo, mấy cái mô mạc gì đó thì không cần, tránh ảnh hưởng tới mùi vị. Triết lý kinh doanh của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý chịu ảnh hưởng của An Lương, anh luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện từ đầu đến cuối các chi tiết. Lấy món thịt kho tàu đặc chế với giá 888 tệ làm ví dụ. Tất cả phần mỡ và nạc phù hợp của ức bò đều được chọn làm nguyên liệu. Phần mỡ thừa và nạc thừa đều sẽ được cắt bỏ để tạo ra hương vị ngon nhất. Các món chay như đậu que bốn mùa cũng được làm rất tỉ mỉ, ít nhất cũng phải loại bỏ hết gân của đậu que bốn mùa, cái nào quá mềm và quá già sẽ bị loại bỏ. Quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý không sử dụng các nguyên liệu quý giá làm điểm đặc sắc của mình, mà sử dụng sự tỉ mỉ hoàn hảo nhất có thể để giành chiến thắng. Nếu chỉ xét riêng về chi phí nguyên liệu thì giá của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý quả thực tương đối cao, nhưng có quá nhiều chi phí vô hình chung, bao gồm nhân lực cần thiết để chế biến nguyên liệu tỉ mỉ, chi phí môi trường ăn uống và chi phí dịch vụ. Những điều này hoàn toàn vượt xa với những quán bếp riêng thông thường. Sau khi An Lương đọc thực đơn của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý, anh nhìn Thái Vũ Sang và hỏi, dì ơi, dì có suy nghĩ gì về việc tăng giá không? Thái Vũ Sang trả lời, theo những gì cháu đã nói trước đây, mức tăng tổng thể là khoảng 10%. Giá của món thịt kho tàu đặc chế hiện tại là 888 tệ, sau khi tăng giá sẽ là 998 tệ. Thái Vũ Sang trả lời, mức tăng giá như vậy tương đương với mức tăng 12%. Hoàn toàn là mức tăng giá phù hợp. Dì có ý kiến gì về sự tăng giá của các món ăn khác không? An Lương hỏi lại. Thái Vũ Sang trả lời một cách khẳng định, có một vài ý kiến nhất định. Thái Vũ Sang tiếp tục liệt kê, giá các món ăn 588 tệ như lương xào ớt anh đàn phao đều được tăng lên 658 tệ một phần. Tỷ lệ phần trăm tăng giá gần giống như thịt kho tàu đặc chế. An Lương đã sử dụng máy tính có trong điện thoại của mình để tính toán. Mức tăng giá là 11,9%, từ 588 tệ lên 658 tệ, gần bằng với mức tăng phần trăm của thịt kho tàu đặc chế. Thái Vũ Sang nói thêm, các món ăn ở mức 388 tệ sẽ được nâng lên 438 tệ, các món ăn ở mức 288 tệ sẽ được nâng lên 328 tệ và mức 188 tệ sẽ được nâng lên 218 tệ. Tỷ lệ tăng giá của hai mức sau cao hơn một chút. An Lương tiếp tục tính toán. Giá món ăn ở mức 288 tệ tăng gần 14% và giá món ăn ở mức 188 tệ tăng gần 16%. Mức tăng phần trăm này quả thật có hơi cao. Vấn đề duy nhất là món ăn ở mức 388 tệ được tăng lên 438 tệ, mặc dù mức tăng giá rất hợp lý, chỉ 12,89%. Nhưng mức giá 438 tệ có vấn đề. Nó tồn tại ý nghĩa đồng âm. 438 đồng âm với một câu chửi phụ nữ. An Lương nhắc nhở nói, dì ơi, tăng mức món ăn 388 tệ lên 468 tệ thì thích hợp hơn. Hạ Như Ý đồng tình, con cũng nghĩ rằng mức giá 438 tệ có vấn đề. Thái Vũ Sang như bừng tỉnh ngộ, bà gật đầu, ừ. Mặc dù mức tăng từ 388 tệ lên 468 tệ là mức tăng vừa đủ 20,62%, nhưng nó tránh được sự đồng âm của 438, ngoài ra thì không có vấn đề gì. An Lương nói thêm, mà dì ơi, dì đã tăng giá của các món chay chưa? Thái Vũ Sang lắc đầu, giá các món chay cũng phải tăng sao? Vì sao giá các món chay lại không thể tăng? Các món chay của quán bếp riêng Hòa Tâm Như Ý rất ngon. Đặc biệt là về độ chi tiết, dễ dàng vượt nhà hàng Thiên Nga Đen và khá nhiều nhà hàng được trao sao Michelin. Với tình hình như vậy, tại sao không thể tăng giá?